mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Lính đánh thuê hộ tống nhiệm vụ, lầu 2 đại sảnh, tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ ánh mắt nhìn quân vong trần. Phảng phất đang xem một cái yêu quái, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng, một cái vừa rồi 20 tuổi bênh vực thanh niên, ẩn núp thực lực vậy mà cường hãn như thế, quyền lực chắc thí, chỉ là tùy tiện một quyền, liền đạt đến 1000 kg, tốc độ chắc thí, chạy trong thời gian đồ quay trở lại, tốc độ vẫn như cũ vượt qua tuyến hợp lệ, đạt tới 36.5 ms, phản ứng lực chắc thí. Trong vòng 10 giây tránh né 1000 khỏa nhựa plastic viên đạn. Thân thể chưa trúng một khỏa. 100% hoàn thành suất. Tại tầm thường trong võ giả khó như lên trời khảo hạch. Quân vong trần căn bản không phí thổi lực lượng liền dễ như trở bàn tay. Thực lực kinh khủng như thế. Thật rất khó tưởng tượng sẽ ở một cái 20 tuổi thanh niên thân trên hiện ra. Thuộc về trong ánh mắt quân vong trần biểu lộ ra khá là bình tĩnh. Trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, tựa hồ mới vừa trốn tránh với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Có thể nói như vậy, dù là không cần linh hồn lực, hắn cũng có thể hoàn toàn tránh né những này nhựa plastic viên đạn. Bởi vì cái này ba trận khảo hạch nơi nhằm vào thực lực võ giả đều ở nhân giai đỉnh phong. Nhưng hắn thực lực sớm đã vượt qua nhân giai đỉnh phong. Chân chính thực lực đủ để cùng hoàng giai hậu kỳ võ giả cùng so sánh. Qua thi cũng phân là phút sự tình. Vương khảo quan, hôm nay võ giả công hội khảo hạch kết thúc. Tham tuyển nhân số 100 người. Vẻn vẹn 4 người qua thi. Phó giám khảo đi đến Vương Dục trước mặt. Nghiêm nghị nói. Vương Dục nhẹ gật đầu. Phủi tay. Lập tức có một vị mỹ nữ công tác nhân viên đưa tới 4 tờ võ giả thẻ. Thẻ này là các ngươi thân phận ký hiệu. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là võ giả công hội thành viên. Có quan hệ võ giả công hội tin tức cùng cần thực hiện nghĩa vụ. Mời đến võ giả công hội website game đưa vào tài khoản mật mã tiến hành thẩm tra. Có quan hệ gia nhập võ giả công hội phúc lợi cùng quyền lợi sẽ có người thông chi các ngươi. Còn, lại 3 người cũng là mang tâm tình kích động tiếp nhận võ giả thẻ. Trên mặt mang theo không giấu được mừng rỡ hòa hưng phấn. Quân vong trần sắc mặt bình tĩnh. Đối với võ giả thẻ tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu không phải là vì gia nhập võ giả công hội tiến hành một phen lịch luyện. Được tin một số võ giả tin tức. Hắn đều chẳng muốn tới nơi này. Nhìn xem quân vong trần cái kia một bộ lạnh nhạt sắc mặt. Vương Dục trong mắt lướt qua một tia thâm ý. Hơi suy nghĩ một chút. Khua tay nói, được rồi, cầm võ giả thẻ liền rời đi hội quán đi. Quân vong trần, cùng ta tới đây một chút. Còn lại 3 người kinh ngạc nhìn quân vong trần một chút. Cũng không dám hỏi Vương Dục lưu lại quân vong trần nguyên nhân. Lúc này rời đi tại đây. 3 người sau khi rời đi, Vương Dục lại cho phó các quan chấm thi làm cái nháy mắt. Người sau nhẹ gật đầu, cũng theo đó rời đi. Lớn như vậy lầu 2. Chỉ còn lại có Vương Dục cùng quân vong trần 2 người. Vương khảo quan, không biết lưu lại ta có chuyện gì. Quân vong trần nhìn chằm chằm Vương Dục, mặt ngoài lạnh nhạt, cảm thấy nhưng là một trận cảnh giác. Người trước mặt này là huyền giai võ giả, căn bản không phải mình có thể chống lại. Nếu là đối phương thừa dịp chính mình không chú ý muốn gây bất lợi cho tự mình. Cướp đi Prairie góc điện thoại di động. Chính mình căn bản là không có cách bước ra đào thoát. Không cần khẩn trương, làm một cái công chúng nhân vật, ta còn không biết ra mặt dày đến đối một cái vãn bối ra tay. Vương Dục quét nhìn quân vong trần, một vòng, khoát tay áo, ngươi hẳn là một vị luyện đan sư a. Quân vong trần trong lòng cả kinh, biểu lộ lại bình chân như vậy nói, vương khảo quan nhãn lực quả nhiên tàn nhẫn. Người cũng không muốn hỏi một câu ta là làm sao? Biết, Vương Dục hơi kinh ngạc. Quân vong trần mỉm cười. Tất nhiên Vương khảo quan đã biết rõ ta thân phận của luyện đan sư. Hỏi lại những này sẽ chỉ lộ ra dư thừa. Dù sao Vương khảo quan không phải một người thích dài dòng người. Tiểu tử ngươi mồm miệng ngược. Lại là lanh lợi. Vương Dục nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Lưu ngươi xuống nguyên nhân cùng ngươi thân phận của luyện đan sư có quan hệ. Nghe nói 7 giờ tối nay Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc Chu gia hội vận chuyển một nhóm vật phẩm trọng yếu đến Tiền Lăng thành phố. Trên đường hội đi qua một mảnh rừng rậm, cần theo võ giả công hội thuê mướn mấy vị thực lực không tệ lính đánh thuê tiến hành toàn trường hộ tống. Sau khi chuyện thành, công hội khen thưởng một gốc chuyên môn tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo. Ta muốn vật này đối ngươi mà nói chắc có điểm dùng. Quân Vong Trần sững sờ, ánh mắt nhắm lại, có chút hồ nghi nhìn Vương Dục một chút. Vương khảo quan, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy chứ. Chuyên môn tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt. Tất nhiên Chu gia hội lấy điều kiện mê người như vậy đi chiêu nạp lính đánh thuê. Chắc hẳn ở cái này hộ tống trong quá trình mức độ nguy hiểm không thể coi thường. Hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy. Chu gia những năm này cùng rất nhiều tiểu gia tộc kết cựu oán. Lần này hộ tống quá trình nguy hiểm rất lớn. Vương Dục nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, ta cùng Chu gia có chút giao tình. Lần này lính đánh thuê chọn lựa, Chu gia cũng đánh với ta chào hỏi, để cho ta tuyển mấy cái thực lực tương đối cường hãn võ giả đi qua. Trong mắt ta, lấy thực lực của ngươi lại thêm linh hồn lực, hẳn là có thể để cho lần này hộ tống quá trình lộ ra thuận thản một chút. Quân Vong Trần nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Hắn hiện tại thân vì là nhị phẩm luyện đan sư, xác thực cần một chút tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo trợ giúp chính mình nhảy lên tới tam phẩm luyện đan sư giai cấp. Cùng lúc đó, đạt tới tam phẩm luyện đan sư về sau, mình có thể luyện chế càng thượng thừa hơn đan dược. Tăng thực lực lên cần thời gian cũng sẽ tùy theo trở nên ngắn hơn. Mà lần này hộ tống quá trình bên trong tuy có nguy hiểm, nhưng cái này trùng hợp là đối với mình một sự rèn luyện. Nếu là thực tế gặp phải cực lớn nguy hiểm, cùng lắm thì tự sử dụng di hình hoán ảnh, tiến hành đào thoát là đủ. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần cũng không có do dự, trực tiếp gật đầu. Được, ngươi không còn suy tính một chút. Lần này hộ tống cũng không phải đùa giỡn. Nếu như ngươi không nguyện ý, hoàn toàn có thể không đi. Vương Dục biểu lộ ra khá là giật mình. Quân Vong Trần lắc đầu, kiên định nói, không cần suy nghĩ, dũng giả làm không chỗ nào e ngại. Nói thật, hắn lời nói này là che giấu lương tâm nói. Không có một cái nào người bình thường không sợ chết. Không sợ chết đều không phải là người bình thường. Hắn sẽ như vậy mở miệng. Thứ nhất là mình đích thật cần lịch luyện, cần tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo. Thứ hai là muốn nhờ vào đó tiễn đưa Vương Dục một cái nhân tình. Hỗn cái ấn tượng tốt, về sau tốt gặp nhau. Nhìn xem Quân Vong Trần bộ dáng kia, Vương Dục nghiêng cổ giống như cười mà không phải cười. Thật không còn suy tính một chút à? Không cần, cũng đừng hỏi ta vì sao. Tựa như ta không giải thích được ta vì sao đẹp trai như vậy một dạng. Quân Vong Trần trên mặt nghiêm nghị, chính nhi bát kinh nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là không đủ khiêm tốn. Quân Vong Trần chững chạc đàng hoàng, rất nhiều người đều cảm thấy ta làm người không đủ khiêm tốn. Nhưng ta liền muốn hỏi, tiến như thế nào khiêm tốn? Ngươi năng lượng lại khoe khoang một điểm, dáng dấp đẹp trai người khen chính mình tiến, chính là vì để cho người khác cảm thấy mình là đang khoác lác ép. Đây là một loại đê điều khiêm tốn mỹ đức. Vương Dục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ cao ốc gần nhất lại ra một nhân tài a. Im lặng nhìn Quân Vong Trần một chút, Vương Dục nói cho Quân Vong Trần tối nay hộ tống địa điểm cụ thể về sau. Trực tiếp phất tay cầm Quân Vong Trần đuổi khỏi nơi đây. MMP, ghét nhất so với lão tử tiến còn thúi không biết xấu hổ người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.